Cửu vực kiếm đế, chương 2480, một kiếm giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chưa Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. A, à, copy nội dung từ truyện 88. Từng tiếng kêu thảm phía dưới, cái kia thần hoang man nhiêu trên thân bao trùm một tầng lôi đình, đều là ầm vang vỡ vụn, cái này diệt thế chi hỏa. Cơ hồ là thiêu cháy tất cả. Chết cho ta, copy nội dung từ truyện 88. Tại diệt thế chi hỏa thiêu đốt phía dưới, cái này thần hoang man nhiêu, sớm muộn chỉ có một cái vẫn lạc hạ tràng. Bất quá Sở Phong Miên lại là lười chờ đợi lâu như vậy. Hắn trực tiếp một bước hơn ngàn, hướng về cái kia thần hoang man nhiêu vọt tới, đột nhiên lại là một kiếm chém giết mà ra. Ông, copy nội dung từ truyện 88. Một kiếm kinh thiên. Một kiếm này chi lực ẩn chứa, chính là thuần túy nhất kiếm ý, xé rách hết thảy mũi kiếm. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, tại diệt thế chi hỏa trong đó thần hoang man nhiêu, trực tiếp là tại đạo này dưới kiếm phong, bị tại chỗ xé rách, trực tiếp một phân thành hai, vẫn lạc tại chỗ. Copy nội dung từ truyện 88, cho dù là thân là hoang thú kinh người sức khôi phục, đều khó có khả năng khôi phục loại thương thế này. Tại một kiếm chém giết thần hoang man nhiêu về sau, Sở Phong Miên chính là lập tức đã vận hành lên thôn thiên bí thuật, biến thành một đường vòng xoáy khổng lồ. Trực tiếp là đem cái này thần hoang man nhiêu thôn phệ đến cái này vòng xoáy bên trong. Trong chốc lát chính là tại thôn thiên bí thuật lực lượng phía dưới, liên tục không ngừng tinh túy tinh huyết, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể tới. Copy nội dung từ truyện 88, cái này thần hoang man nhiêu. Đã là một tôn đạt đến tiên thánh đỉnh phong hoang thú, trên người hắn cảnh húc mà ẩn chứa lực lượng, đồng dạng vô cùng kinh người. Đem cái này thần hoang man như một thân tinh huyết thôn phệ hầu như không còn về sau, Sở Phong Miên đều cảm giác được, đạo thứ sáu bất hủ minh văn, cũng chính là thiên vu chân mệnh cần thiết tinh huyết, thế mà đều đạt đến 1/5 tình trạng. Copy nội dung từ truyện 88, cái này một tôn thần hoang man như tinh huyết, tương đương với có thể ngưng tụ thiên vu chân mệnh cần thiết hai thành tinh huyết. Nếu là ở giết bốn tôn dạng này thần hoang man nhiêu, Sở Phong Miên liền có thể trực tiếp ngưng tụ ra đạo thứ sáu thiên vu chân mệnh đến. Lúc kia Sở Phong Miên thực lực lại đem sẽ đạt tới một cái hoàn toàn mới cấp độ. Copy nội dung từ truyện 88, nhất là mỗi ngưng tụ ra một đạo thiên vu chân mệnh, không chỉ là lực lượng tăng lên, càng là cũng tìm được một loại đặc biệt chỗ tốt, năng lực. Giống như là Sở Phong Miên ngưng tụ đạo thứ năm thiên vu chân mệnh thời điểm, hắn chính là liền được phí huyết bí thuật. Hiện tại phí huyết bí thuật đã là trở thành Sở Phong Miên nhất là ỷ vào át chủ bài một trong. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên vốn có cấp 9 thần huyết, cường đại nhất một điểm, chính là liền có thể ngưng tụ 9 đạo thiên vu chân mệnh tới. Đối vu tộc tới nói, bọn hắn lực lượng có thể đạt đến cực hạn. Kỳ thật liền là nhìn có thể ngưng tụ ra bao nhiêu đường thiên vu chân mệnh đến, muốn trở thành một đời vu đế, tối thiểu nhất định phải ngưng tụ ra 7 đạo thiên vu chân mệnh tới. Copy nội dung từ truyện 88, cấp 7 đế huyết phía dưới vu tộc, cho dù là liều mạng, vậy không có thể trở thành một đời vu đế, đây chính là vu tộc huyết mạch tầm quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá mặc dù Sở Phong Miên đã là chạm tới đạo thứ sáu thiên vu chân mệnh cấp độ, nhưng là muốn góp nhặt đến đầy đủ tinh huyết, cũng không phải dễ dàng như vậy một sự kiện. Copy nội dung từ truyện 88, giống như là cái này thần hoang man nhiêu, cơ hồ là tiên thánh đỉnh phong hoang thú, được xưng tụng là tiên tôn hoang thú phía dưới người mạnh nhất, mong muốn lại chém giết bốn tôn, nhưng không có dễ dàng như vậy. Chém giết cái này thần hoang man nhiêu thời điểm, kỳ thật Sở Phong Miên cũng coi là lấy cái xảo, xem như tại thần hoang man nhiêu còn trở tay không kịp tình huống dưới, trực tiếp lấy tê sét đánh lôi đình bộc phát ra diệt thế một kiếm. Copy nội dung từ truyện 88, đợi đến cái này thần hoang man nhiêu phản ứng lại đây một khắc, hắn đã là xa vào đến diệt thế chi hỏa bên trong, tự nhiên là không cách nào vùng vẫy. Nhưng chém giết thần hoang man nhiêu về sau, ở đây cái khác hoang thú, nhưng đều chú ý tới Sở Phong Miên. Sở Phong Miên đang muốn khinh địch như vậy chém giết, coi như không dễ dàng. Copy nội dung từ truyện 88, một tôn tiên thánh đỉnh phong hoang thú, có sớm phòng bị, cùng không có phòng bị, chém giết bắt đầu độ khó, nhưng đều không tại một cái độ khó bên trên. Sở Phong Miên đã là thấy được rất nhiều hoang thú, đối Sở Phong Miên ánh mắt bên trong kiêng kỵ, thậm chí là rất nhiều vu tộc, đều ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía Sở Phong Miên. Mới 81 mạng tiếng trong máy tính bưng, copy nội dung từ chuyện 88 trong mắt rất nhiều người, ngoại trừ kiêng kỵ, càng nhiều lại là kinh ngạc, không biết vu tộc bên trong, lúc nào xuất hiện dạng này một vị cường giả. Trước đó tại cự tượng thần miếu bên ngoài, Sở Phong Miên xuất thủ, ngược lại là không có bao nhiêu người nhìn thấy, bọn hắn rất nhiều người, lúc kia không ở tại chỗ. Copy nội dung từ truyện 88 với lại tại cự tượng thần miếu tầng tầng trận pháp phía dưới, ở bên ngoài, vậy rất khó coi tình huống trong đó đến tột cùng là phát sinh cái gì. Nhưng là lần này Sở Phong Miên chém giết cái này thần hoang man nghiêu, lại là không có chút nào che giấu, mỗi người đều nhìn rõ rõ ràng ràng, lập tức tại rất nhiều vu tộc trong lòng, Sở Phong Miên đã là trở thành giống như là Nam Hoang Vương như vậy, không thể trêu chọc tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88 liền xem như bọn hắn có thể nhìn ra được, Sở Phong Miên hẳn là còn không có bước vào tiên tôn vu vương cảnh giới, vẫn chỉ là một vị tiên thánh. Nhưng là một tôn có thể chém giết tiên thánh đỉnh phong thần hoang man như tiên thánh, cũng không phải bọn hắn trêu chọc tới. Copy nội dung từ truyện 88 lúc đầu tại phụ cận, còn có không ít đối cái kia tiên tôn yêu đan, vậy có chút ý nghĩ vu tộc, bây giờ tại thấy được Sở Phong Miên lực lượng về sau. Chính là điều vội vàng lui đi, ngoại trừ không quân vương bên ngoài, không còn có bất luận cái gì vu tộc, dám tùy tiện tới gần Sở Phong Miên. Lần này trảm sát thần hoang man châu, đã là vì Sở Phong Miên lập xuống vô thượng uy áp, không người nào nguyện ý cùng dạng này một vị hung nhân đi tranh đoạt. Copy nội dung từ truyện 88 huống chi cái này bạch cốt đại lục, khắp nơi đều là bảo tàng, bọn hắn vậy phạm không được ở thời điểm này, cùng Sở Phong Miên liều ngươi chết ta sống. Một màn này, cũng là Sở Phong Miên nguyện ý nhìn thấy. Copy nội dung từ truyện 88 một mực ẩn giấu thực lực, sẽ chỉ làm người xem nhẹ, thích hợp thời điểm, cũng nên thể hiện ra thực lực mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao cái kia không quân vương, đã là biết Sở Phong Miên có được cấp 9 thần huyết sự tình, Sở Phong Miên vậy không lo lắng tại bại lộ thực lực. Copy nội dung từ truyện 88 muốn cùng không vu tháp hợp tác, Sở Phong Miên tất nhiên cũng muốn thể hiện ra hắn thực lực mới được. Không nghĩ tới, lão hủ ngược lại là mắt vụng về. Copy nội dung từ truyện 88 không quân vương nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt, đều lộ ra chút vẻ kỳ dị. Trước hắn mặc dù đối Sở Phong Miên vô cùng khách khí, nhưng là hắn khách khí nguyên nhân, hay là bởi vì Sở Phong Miên trên thân cấp 9 thần huyết. Copy nội dung từ truyện 88 mà về phần Sở Phong Miên, một vị tiên thánh, kỳ thật căn bản vốn không bị hắn để ở trong mắt. Tại một vị tiên tôn vu vương trước mặt, một vị tiên thánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho dù là 1/10 lực lượng, đều không phải là một vị tiên thánh có thể ngăn cản được. Copy nội dung từ truyện 88 hôm qua vừa mới xuất thủ, Sở Phong Miên bộc phát ra diệt thế một kiếm uy lực, cũng làm cho không quân vương cảm thấy một chút áp lực. Dạng này để hắn hiểu được, Sở Phong Miên cũng không phải một vị bình thường tiên thánh. Mặc dù hiện tại Sở Phong Miên còn chưa trở thành một vị tiên tôn vu vương, nhưng là loại thực lực này, tại tăng thêm cấp 9 thần huyết tầm quan trọng, vậy xác thực có thể cho hắn đối đãi Sở Phong Miên, bình khởi bình tỏa, mà không còn đem Sở Phong Miên xem như một tên tiểu bối như thế đối xử. Copy nội dung từ truyện 88 nhìn xem không quân vương ánh mắt biến hóa, Sở Phong Miên trên mặt vậy lộ ra một chút vẻ đạm nhiên. Mới 81 mạng tiếng trong điện thoại bưng. Hắn bộc phát toàn lực, xuất thủ trảm sát thần hoang man châu mắt, cũng chính bởi vì điểm này. Copy nội dung từ truyện 88 tại Bắc Cảnh, thực lực mới là duy nhất. Cấp 9 thần huyết, đại biểu chỉ là tương lai vu thần, chỉ là ủng có trở thành vu thần tư chất, chưa hẳn tương lai hội thực sự trở thành vu thần. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.